Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 92, 92, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mày phải làm sao đây? Sao mày lại ngu ngốc tới như vậy? Nhưng Tuyền Nhi, anh nhất định sẽ có được em. Anh sẽ bù đắp cho em. Tên Từ Mặc đó tốt với em một lần. Tôi sẽ tốt với em 10 lần. Tôi hứa đó. Tôi xin tôi chỉ xem một cơ hội thôi. Tinh, độ hảo cảm của nam chính Dương Ngạn tăng thêm 10. Còn thuần dục thì đau khổ. Lòng anh nhói đau. Lần này là anh sai. Anh sai thật rồi. Lúc đó tại vì ghen tị, vì tức giận mà không để ý cô đang đứng đó. Không tự điều chỉnh được thái độ của mình, phải để cho cô biết được bí mật mà từ khi cô thay đổi lúc nào anh cũng sợ nó bại lộ. Chính là thuê người đánh cô. Nhưng khi nghe cô nhắc tới tên Từ Mặc kia, đó có phải là người mà cô nói cô yêu bây giờ? Có phải là người mà cô nói là bạn trai cô? Hắn ghen tị, thật sự vô cùng ghen tị với tên đó. Tại sao tên đó lại có thể ở bên cạnh cô được? Không Tuyền Tuyền, anh nhất định sẽ có được em. Tình, độ hảo cảm của nam chính thuần dục tăng thêm 10. Hiện tại là 95. Dạo này không có tâm trạng đi học, tin cô ở nhà. Vì sao? Vì cô bảo chỗ cô đi học không có gì thú vị nữa. Đã 2 tuần trôi qua, ngày mai là cuộc thi sẽ bắt đầu. Trong 2 tuần này, cô ở nhà luyện tập với Từ Mặc. Còn bọn nam nữ chủ thì sao? Cách đây 1 tuần, hệ thống thông báo lãnh kỳ hắc hóa 30. Cô cũng không bận tâm lắm. Ba mẹ có gọi điện cho cô, thì cũng chỉ nhắc qua một ít về tinh thần của lãnh kỳ, thấy bảo hắn luôn ở nhà. Cũng không ra ngoài, cũng không ra ngoài trong ba. Từ hôm ấy gặp ở bữa cơm hôm đó thì hắn tự nhốt mình ở trong phòng. 3 ngày sau mới ra khỏi nhà. Dạo này điểm hảo cảm của bọn họ liên tục tăng. Độ hảo cảm của nam chính lãnh kỳ là 100. Độ hảo cảm của nam chính chắc nhiên là 95. Độ hảo cảm của nam chính thiếu thiên là 95. Độ hảo cảm của nam chính thuần dục là 97. Độ hảo cảm của nam chính Dương Ngạn là 96. Độ hảo cảm nam chính Thịnh Nam Hàn là 90. Cách chương.